Hai bàn tay nhỏ nắm lấy góc chăn gấm, đôi mắt đẹp lóe lên tia hoảng sợ như chú nai con, đang vô cùng đáng thương nhìn nàng. Rõ ràng mới vừa rồi còn mặc lễ phục phò mã áo mũ chỉnh tề. Thật là động tác nhanh nhẹn. Có thể tưởng tượng tiểu đệ đệ này vốn là định nhất cổ tác khí, muốn thay y phục xong trước nàng, rồi vào trong chăn đây mà. Chẳng ngờ làm được một nửa liền bị ánh mắt nàng đánh gãy, đến nỗi kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, ủ rũ không ngớt. Trong lòng Trường Ninh chợt nở hoa. Đùng rầm, Trường Ninh lỡ tay đánh rơi 2 chiếc nến trước giường, bên trong tấm màn bỗng dưng tối sầm một màu. Chương 11. Các hữu sợ ái. Sau khi nến đỏ bị tắt, Tô Hạo nằm vào trong chăn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy lại mất mặt. Tại sao mình trước mặt Trường Ninh luôn bị mất mặt như vậy? Trong lòng không khỏi như đưa đám. Tuy nói như thế vẫn không quên đem thân thể dịch ra chút, để một khoảng cho Trường Ninh. Lúc này Trường Ninh đã thay xong quần áo ngủ đi tới, xốc lên chăn gấm nằm cạnh bên người Tô Hạo. Tóc dài rải rác trên gối nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hạo, sau đó nằm nghiêng liền cùng Tô Hạo tách ra. Tô Hạo xoay người sang hướng khác nằm nghiêng. Hai người liền như vậy đưa lưng về phía đối phương mà ngủ. Tô Hạo không cách nào chợp mắt. Tuy rằng nàng vẫn nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng mãi tận đến khi đôi mắt có chút mỏi cũng không thể chợp mắt. Tô Hạo mở mắt ra, cảm thấy cánh tay bên dưới bị ép đến đau nhất. Nên xoay người đặt lưng xuống, nháy mắt mấy lần lại lật thân hướng về phía công chúa nằm nghiêng. Mũi chạm vào mái tóc Trường Ninh, mũi nhẹ nhàng thở mấp máy mấy cái. Trong lòng suy nghĩ Trường Ninh chắc là đã an giấc rồi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Trường Ninh, chạm vào, tự hồ như dòng nước mát mẻ. Tô Hạo liền đem tay đặt lên mái tóc vuốt ve, loại cảm giác này, năm nay thật không muốn dần. Trường Ninh bỗng nhiên trở mình, Tô Hạo sợ hãi đến nỗi quay lại tư thế ban đầu, trong lòng thình thịch nhảy lên, mãi đến tận hồi lâu sau phát hiện người phía sau vẫn rất yên tĩnh mới yên lòng. Trường Ninh căn bản chỉ là trong lúc vô tình vương mình mà thôi. Tuy nói như thế, Tô Hạo cũng không dám lộn xộn nữa. Đêm đó, Tô Hạo không biết ngủ lúc nào. Khi tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã rộng tuếch, không biết Trường Ninh đã rời giường lúc nào. Sau khi gia nhân hầu hạ rửa mặt xong đi tới trong sân, mới phát hiện mặt trời đã lên cao, nàng từ trước đến giờ đều dậy sớm đọc sách, chưa từng dậy muộn như vậy. Tô phu nhân không biết từ nơi nào đi ra, kéo Tô Hạo vào mái hiên phía tây trong sân hỏi. Tối hôm qua có hay không? Vào nhà đóng cửa lại, nàng muốn hỏi chính là có hay không phát sinh chuyện gì. Tô Hạo rất buồn bực. Có hay không cái gì? Trong lòng Tô phu nhân rất gấp gáp á, nhưng lại không thể nói rõ. Trong phòng còn có Tô Tranh. Thấy mẫu thần hùng hằng nháy mắt, Tô Hạo rốt cuộc phản ứng lại, lắc lắc đầu. Không có. Lúc này Tô phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn luôn nghĩ là sẽ không sao. Người từ nhỏ tiếp thu lễ nghi cung đình như Trường Ninh hẳn sẽ là người bị động, đặc biệt là bản thân nữ nhi. Trong phương diện này lại rất ít khi chủ động. Tô Tranh cũng đang bên cạnh nói. Không tiền đồ. Hắn cho rằng Tô phu nhân hỏi Tô Hạo tối hôm qua có thành chuyện với Trường Ninh hay không. Cân nhắc đến Tô Hạo tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện, trước đại hôn của Tô Hạo, Tô Tranh đã để Tô phu nhân dạy cho Tô Hạo một ít kỹ năng phòng the. Tô phu nhân tuy rằng ngoài miệng đáp ứng nhưng căn bản không làm. Nàng biết Tô Hạo tâm tư thuần khiết, nghe xong chỉ sợ buồn nôn đến ngất đi. Huống hồ thật sự không cần thiết. Tô Hạo cùng Trường Ninh đều là nữ tử, làm thế nào lại phát sinh chuyện đó đây? Tô phu nhân nhìn Tô Tranh một chút, hỏi Tô Hạo. Dù sao cũng nên nói mấy câu rồi chứ. Không có. Liền câu nói cũng không có hả? Như vậy không thể được. Cảm tình nhất định phải bồi dưỡng lên. Tô phu nhân trong lòng rõ ràng tương lai vạn nhất xảy ra sự cố, có thể cứu Tô Hạo cùng người của Tô gia, chỉ có Trường Ninh mà thôi. Tô Hạo tuổi còn nhỏ, chuyện phòng the tạm thời không gần gũi Trường Ninh. Trường Ninh có thể không ngại, nhưng nếu như một thời gian sau cũng không cùng Trường Ninh thân cận, vậy thì không thể rồi. Tô Hạo không biết Tô phu nhân kéo nàng đi làm gì. Nương! Công chúa Điện Hạ hiện tại đang ở hậu hoa viên ngắm hoa, đi bồi tiếp nàng đi. Tô Hạo cơ hồ bị Tô phu nhân đẩy mạnh đến hậu hoa viên. Có điều sau đó chính mình không tự chủ được đi về phía trước, bởi vì thấy được bóng người Trường Ninh. Cũng không quan tâm đến trang phục hoa lệ của nàng, đưa ánh mắt nhìn vào mái tóc đang vấn lên của Trường Ninh. Không còn là kiểu tóc thiếu nữ trái đào như lúc ở vườn hoa dương, tóc đã được vấn cao là kiểu tóc của thiếu phụ. Trong vườn khắp nơi đều trồng hạnh hoa, lúc này đang là thời điểm hạnh hoa khoe sắc, khai nở ngập trời, sáng lạng như hoa gấm. Tay Trường Ninh cầm một thanh tố sa quạt tròn, chậm rãi đi dọc theo hồ bích thủy. Bên trên ngập trời hạnh hoa, còn dáng vẻ nàng hờ hững tựa như hỗn loạn trên thế gian này, đều vô can đến nàng. Thật hấp dẫn Tô Hạo, Tô Hạo rất muốn đứng bên cạnh nàng cùng đi. Bước chân phía dưới không khỏi tăng nhanh, mãi đến khi sánh vai cùng Trường Ninh, Tô Hạo mới theo tiết tấu thông thả của Trường Ninh cất bước, ánh mắt không tự chủ, lại nhìn lên mái tóc Trường Ninh. Tuy là màu đen, nhưng hai tóc mai mỏng manh như trong suốt, nhìn như cánh ve, đại khái chính là như trong thư ca, Vân Hoàng Vũ Tấn. Trên búi tóc cũng không có quá nhiều vật trang sức, chỉ xuy một nhánh trăm điện thúy kim đung đưa, thanh tân trong sáng, tao nhã. Tô Hạo không khỏi cười khẽ. Hai người cũng không nói chuyện, yên lặng đi một đoạn đường. Tô Hạo ngẩng đầu lên nhìn một dải hạnh hoa kêu một tiếng. Công chúa Điện Hạ. Trường Ninh quay đầu nhìn nàng, lấy ánh mắt dò hỏi. Điện Hạ yêu thích hạnh hoa. Tô Hạo nghĩ phò mã phủ là xây cho trưởng trữ công chúa, bên trong bố trí như vậy cũng là theo sở thích của nàng. Trương Ninh khẽ trả lời, thu tầm mắt lại. Lúc hành hoa nở, óng ánh long lanh, ôn hòa nhỏ nhẹ, vì lễ đó nên yêu thích. Thật vất vả tìm được đề tài, Tô Hạo không muốn dùng đề tài như vậy. Nhìn kỹ cây hạnh hoa kia, thấy lúc nụ hoa chớm nở hơi thấy hồng nhạt. Hoa vừa mới nở, sắc hoa nhàn nhạt, lúc nở rộ lại trắng như tuyết. Liền xuất khẩu nói. Nói trắng không phải trắng, nói hồng không phải hồng, ở ngoài quân hồng bạch, đứng mắt thấy thiên công. Trương Ninh được nghe, dừng bước lại. Tô Hạo không rõ vì sao, cũng dừng bước theo. Chỉ thấy Trường Ninh chậm rãi quay đầu bình tĩnh nhìn nàng. Nhìn chốc lát thu tầm mắt lại cũng không nói gì tiếp tục đi đến phía trước. Tô Hạo suy nghĩ một chút xem Trường Ninh một chút liền nói. Ta yêu thích hoa mai. Trường Ninh được nghe nhẹ nhàng một tiếng. Tô Hạo thấy trưởng trữ công chúa đáp lại, không khỏi mừng tích mắt. Nàng từ đáy lòng cao hứng. Ban thanh ngọc khiết, phong đệ ưu hương, sơ ảnh hoàng nghe nước thanh cạn. Nhất chi độc tú băng tuyết. Trường Ninh nghe xong khẽ nói. Không trách phụ hoàng nói ngươi đầy bụng châu ngọc, phò mã ngâm quả nhiên là hảo thơ. Tô Hạo vội nói. Ta ngâm không phải là thơ. Chương 12. Phò mã nghĩ nhiều rồi. Từ sau cuộc trò chuyện dưới cây hạnh hoa, Tô Hạo không hề e sợ nói chuyện cùng Trường Ninh. Nàng thỉnh thoảng tìm một câu chuyện nhỏ, miệng cơ hồ rảnh rỗi không chịu nổi, chỉ cần được Trường Ninh đáp lại. Dù cho Trường Ninh chỉ là quay đầu nhìn nàng một hồi, nàng liền vui vẻ không thôi. Đương nhiên nàng cũng có lúc ngồi yên tĩnh bên cạnh Trường Ninh, ví dụ như lúc Trường Ninh đánh đàn. Đấy là ngày thứ năm sau khi các nàng thành thân. Dưới tán hoa hạnh hoa trong hậu hoa viên, Trường Ninh ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, đặt trên bàn trước mặt là bàn thanh ngọc cầm. Hoa văn tinh xảo có thể thấy được niên đại không ít. Nàng dùng ngón tay gảy nhẹ từng âm thanh trong trẻo phát ra. Tô Hạo từ ngày ở trên thuyền xuống đến nay đối với nhạc lý rất có hứng thú. Tô phu nhân rảnh rỗi thì sẽ dạy nàng đánh đàn tranh, đến nay cũng đã hơi thông hiểu nhạc lý. Nàng yên lặng ngồi bên cạnh Trường Ninh, dùng tay cùng tâm toàn ý thưởng thức. Tiếng đàn khi thì khi ngân, khi trầm xa xăm trống trải, làm lòng người không khỏi vọng cổ. Khi thì nhỏ bé dài lâu ẩn hiện như không, không nói mà động lòng. Khi thì âm bội như tự nhiên, có lúc thì cảm thấy lạnh lẽo. Tô Hạo hoàn toàn say mê trong đó, tâm tình theo tiếng đàn bay xa cũng biểu lộ hết lên hai hàng lông mày. Trường Ninh đàn một khúc đã xong, Tô Hạo chưa lấy lại tinh thần. Trên mặt Trường Ninh hiện ra vẻ mệt mỏi, tay chống lấy quai hàm tự mình trầm tư, lại nghe vang lên bên tai một thanh âm. Sáng sớm Phong Phật mở sách thẻ tre Trần Phong, các đời đế vương bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu quyền thần câu tâm đấu giá, gia sơn luân hồi ai có thể biết được. Trong thẻ tre ta nở nụ cười xinh đẹp, ngẩng đầu, thanh thanh sơn lục ảnh chiếu vào trên bích hồ, xem nước màu xứ sơn quang, phù vân như nhứ trong thiên không tự tại du đảng. Này quang cảnh khó quên nhất, cho một chén rượu ngon một mình tế thưởng thức, cũ đỉnh chuyện loại đáng thương buồn cười. Thế gian nào có mỹ mãn nhân duyên, hồng trần bất quá mộng một hồi, uống vào rượu trong chén ta nở nụ cười xinh đẹp, đưa mắt loè loè kim quang, khinh bay vọt ở trên bích hồ. Gió đêm thổi tới viễn sơn, ánh tà dương vừa tựa như son nhuộm ở khuôn mặt, thời khắc này khó quên nhất. Phù sinh trường hận tự do ít, vô tội lại cứ thăm cung tường. An đến thương minh tự như rượu, vô tội lại cứ thăm cung tường, vô tội lại cứ thăm cung tường. Trường Ninh một bên nghe một bên chậm rãi thả xuống tay đang nâng quai hàm, quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, chỉ thấy nàng một mặt say mê, hiển nhiên còn chưa bước ra khỏi khúc đàn. Tô Hạo phải rất lâu sau đó mới phát hiện Trường Ninh đang nhìn nàng, quay đầu cùng nhau đối diện, chỉ thấy ánh mắt Trường Ninh nhu hòa, phản phất như có làn hơi nước trong đôi mắt đẹp, phản chiếu chính là hình bóng chính mình. Đây là ánh mắt nàng chưa từng bắt gặp, Tô Hạo bất ngờ không khỏi choáng váng. Đầu nhẹ như tơ, cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống trên người hai nàng. Trường Ninh chậm rãi đưa tay đến trước mặt Tô Hạo. Tô Hạo không khỏi nháy mắt một cái. Tay Trường Ninh trên không trung xoay hướng, nhẹ nhàng phủi phủi đi cánh hoa hạnh hoa trắng nõn đang ngự trên dây cột tóc của Tô Hạo, sau đó lạnh nhạt nói: "Ta bức quá, cậu hứng gãy một khúc, phò mã nghĩ nhiều rồi." Sau đó thu tay về, đồng thời thu hồi tầm mắt. Tô Hạo cúi đầu nghĩ, có lẽ vậy. Mỗi đêm nằm bên cạnh Trường Ninh, đều luôn suy nghĩ tình thế như thế nào mới có thể tạo lên tính tình lạnh lùng. Tại sao lại yêu thích uống rượu như vậy? Và mỗi lần suy nghĩ các dạng suy đoán, nên thực sự nghĩ tới nhiều lắm. Cũng trong lúc đó, người nhà họ Tô ngủ ở Tây Sơn, trong biệt viện, dường như bỏ qua một màn phi thường náo nhiệt. Tô phu nhân vì lấy lòng người bên cạnh Trường Ninh, mời mấy vị nữ quan hồi môn của Trường Ninh đến, đồng thời mang lên một bàn tiệc rượu phong phú chiêu đãi. Hai vị di thái thái đã ngồi, hai người ỷ vào tủ lượng cao của mình chủ ý phung quyền hành lệnh, định để chủ mẫu của Tô gia xấu mặt trước nữ quan hồi môn của Trường Ninh. Ai biết Tô phu nhân cuốn lên ống tay áo, có chút ít dũng cảm. Được, hiếm thấy các vị cung nữ nể mặt ta đến vậy, ngày hôm nay ta liền không say không nghỉ. Dì thái thái đều say như chết, trượt xuống gầm bàn. Chỉ có Tô phu nhân có thể ngồi yên, có điều đầu lưỡi nàng cũng lớn, chỉ vào chỗ ngồi trống trơn quở trách. Ta là trời sinh ra kiệt xuất trên bàn rượu, vẫn ẩn cư độc cô cầu bại, các ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Nói xong phất tay vào không khí trước mặt, giống như đuổi ruồi, trong miệng thì lại không ngừng nói: Nương bàn đọc say ta đọc tỉnh, thật sự là không ra sao cả, thật không có ý tứ. Cảm thấy đầu nặng không nhấc lên nổi, ánh mắt mê man mấy lần xoay đầu chợt nhìn thấy Tô Hạo cùng Trường Ninh đang sánh vai cùng nhau bước tới, đột nhiên soạt một tiếng nở nụ cười. Xem ra vẫn như một đôi ngọc bích, cánh tay không đủ để chống đỡ đầu, ầm một tiếng nằm nhòi trên bàn. Trong lúc nhất thời, tiếng ngáy mãnh liệt khiến cho một bên gia nhân cùng mama bận việc hồi lâu. Hai ngày sau, Tô Tranh bởi vì công vụ tại người không tiện ở lâu, liền cùng hai di thái thái trở về Thanh Châu. Tô lão thái gia vô luận như thế nào không nỡ đi, Tô phu nhân sao có thể để Tô Hạo lại một mình, càng không muốn rời đi. May mắn thay hoàng ưng cuồn cuộn. Phò mã tuổi nhỏ, đặc biệt cho phép người nhà lưu lại phò mã phủ sớm muộn chăm sóc, hai người mới được toại nguyện. Đảo mắt liền đến ngày thứ 9. Sau khi Tô Hạo cùng Trường Ninh thành thân, dựa theo truyền thống, Trường Ninh cùng phò mã vào cung bái kiến thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu các loại, lần lượt hành lễ tạ ân. Trong cung cũng mở yến tiệc chúc mừng một phen. Công chúa,